Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 71, ứng đối. Cấp tốc rơi xuống bên trong, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì bối rối. Hắn một bên âm thầm quan sát đến đại triều, một bên dùng ngón tay trỏ xoa xoa cái viên kia làm bằng đồng xanh. Khảm nạm lấy vũ mao giới chỉ, lơ lửng giới chỉ, lập tức. Lực lượng vô hình nâng Tần Nhiên, chậm rãi hạ xuống, mà một bên đại triều lại là rơi xuống trạng thái bất biến. Mãi đến tận khi sắp cùng mặt đất tiếp xúc lúc, mới bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, cả người vững vàng đứng ở trên mặt đất. Bất quá, đại triều thời khắc này sắc mặt lại khó coi cực kỳ. Có người ở ta không biết rõ tình hình điều kiện tiên quyết xâm nhập nơi này, 2567. Chúng ta bây giờ cần chia ra hai đường. Ta sẽ dựa vào bí thuật đi tìm dấu ở tòa thành này thị bên trong địch nhân. Mà ngươi trực tiếp tiến về thành chủ phủ. Chờ ta một giờ. Ta nhất nhiều sau một tiếng liền sẽ tới đó cùng ngươi hội hợp. Đại triều nói. Cả người liền như là như mũi tên rời cung hướng về thành thị bên trong bay vụt. Hô hấp ở giữa. Đại triều thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Tần Nhiên nhìn đối phương biến mất phương hướng, hơi nheo lại hai mắt bên trong lóe ra tinh quang, nhiều lắm, sơ hở nhiều lắm, nhưng, Tần Nhiên ngửi thấy cự đại ích lợi vị đạo, hô, hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu lấy hết sức cẩn thận tư thái, dọc theo chân tường từ từ đến gần nơi xa thành thị thành tường, tại trải qua một mảnh bóng râm về sau, Tần Nhiên tiến lên tư thái bất biến, nhưng không tên. Trên mặt nhiều hơn một chút ngạo nghễ. Cùng lúc đó, ở Viêm Thành trong một góc khác, buồn ngủ mông lung, lười biếng, bị bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Thật sự là phiền phức. Hắn thấp giọng thầm thì, có thể thực hiện động lại không chậm. Dựa theo Tần Nhiên cho vị trí, bước nhanh hướng về nơi đó đi tới. Ngu xuẩn, Khải Lý thấp giọng tức giận mắng Clay. Dù là tên trước mắt là hắn giờ phút này duy nhất hợp tác đồng bọn. Lại hoặc là thuyết bất đắc không dựa vào đồng bọn. Nhưng là cái này cũng không trở ngại giờ phút này Khải Lý lửa giận. Đến tột cùng là muốn xuẩn tới trình độ nào. Mới sẽ bị người hai ba lần liền đem lời nói bộ đi ra a. Thật xin lỗi. Khải Lý. Ta. Clay muốn giải thích cái gì. Nhưng mở lớn miệng bên trong. Không còn gì để nói. Xin lỗi lời nói ở thời điểm này lộ ra đến vô cùng trắng bệch. Mà hắn lại muốn không xuất cái gì vãn hồi thế cục biện pháp. Chỉ có thể là ngây ngốc nhìn lấy Khải Lý. Ta biết, ngươi muốn nói pho là chúng ta nguyên bản lão đại. Hắn quen thuộc ngươi hết thảy. Cũng biết đạo ngươi thói quen. Nhưng ta không có quá nhiều yêu cầu ngươi cái gì. Ngươi hoàn toàn có thể giữ yên lặng. Đem ta phân phó cho chuyện của ngươi xong xuôi. Liền trở lại về tới đây. Mà ngươi thì sao? Ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Phải biết, liền xem như một đứa bé cũng sẽ minh bạch. Thật tốt giữ vững mình bánh kẹo mới đúng. Mà không phải đem trong tay bánh kẹo chắp tay nhường cho người. Khải Lý cắn răng. Âm thanh từ trong hàm răng chen xuất. Thời khắc này Khải Lý thật muốn cầm lấy súng. Cho Clay sọ não bên trên mở một cái hố. Nhưng cuối cùng, hắn bắt đầu thu thập lại ba lô. Khải Lý. Ngươi chạy đường. Đến lúc này, chúng ta không có bất kỳ cái gì vãn hồi biện pháp. Chỉ có thể là đường chạy. Còn có, ta không sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Bởi vì cùng với ngươi, ta lo lắng ta xuất cửa liền sẽ bị. Đùng, đùng đông, tiếng đập cửa cắt ngang Khải Lý lời nói. Theo bản năng, Khải Lý lấy ra súng lục. Ai, Khải Lý thấp giọng quát hỏi. Mở cửa, là ta. Ngoài cửa truyền đến pho âm thanh, cái này loại thanh âm quen thuộc, Khải Lý tự nhận là sẽ không nghe lầm, cơ hồ là bản năng. Khải Lý liền đối Clay trợn mắt nhìn, hắn cho rằng là Clay cái này đứa ngốc đem bọn hắn ẩn thân địa điểm cũng nói ra. Clay lập tức khoát tay, ra hiệu mình vô tội, mà lấy được thì là Khải Lý nhìn chằm chằm. Tiếp theo, Khải Lý hướng đi phòng cửa, đến lúc này. Hiển nhiên là vô pháp vãn hồi. Khải Lý không tiếp tục nghĩ tới chạy trốn. Hắn biết rõ pho thói quen. Hắn biết rõ hắn thời khắc này chỗ ẩn thân tất nhiên là lâm vào trùng điệp vây quanh chi bên trong. Chỉ dựa vào hắn cùng Play hai người, căn bản không trốn thoát được. Nhưng, cũng không phải là không có cơ hội. Khải Lý một tay nắm lấy súng, đè vào cánh cửa bên trên. Một tay mở ra phòng cửa. Bảo hiểm tác ngăn tại ở Khải Lý trước mắt, lại không trở ngại hắn thấy rõ ràng pho dung mạo. Chỉ có một người Khải Lý nhìn lấy một mình đứng ở ngoài cửa pho. Đúng vậy sững sờ. Một màn trước mắt, cùng Khải Lý dự tính có chút sai lệch. Ở hắn ấn tượng bên trong, mỗi lần đến loại thời điểm này pho đều sẽ mang theo một nhóm lớn người xuất hiện. Đã là vì để đối thủ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Lại là vì hướng những người khác huyền diệu võ lực của mình. Đặc biệt là lại phục dụng những cái kia bí dược về sau. Pho càng là hận không thể mỗi thời mỗi khắc triển lãm mình vũ dũng. Đem súng dịch chuyển khỏi. Thân hình cao lớn cường tráng pho nhìn lấy sững sờ Khải Lý. Lập tức ánh mắt liền nhìn về phía cánh cửa. Cũng không phải là cái gì hơn người trực giác. Chỉ là nhiều năm dưỡng thành thói quen. Để hắn bản năng cảm thấy Khải Lý mở cửa tư thế có chút quái dị. Bất quá, cái này cũng không có để pho tức giận. Hắn rõ ràng biết mình lại tới đây là vì cái gì. Không là chính hắn, mà là vị đại nhân kia. Nghe được pho lời nói, Khải Lý theo bản năng rời phía sau cửa họng súng, cầm xuống bảo hiểm tác. Khi pho đi tiến gian phòng lúc, Khải Lý mới lấy lại tinh thần. Vừa mới xảy ra chuyện gì ta tại sao phải nghe hắn lần nữa? Khải Lý đối pho giơ tay lên súng. Đây cũng là loại dược tề này mang cho ngươi tới tốt lắm chỗ sao? Khải Lý cười lạnh bắt đầu. Sau đó, không ngừng hướng Clay nháy mắt ra dấu. Đến lúc này, Khải Lý cuối cùng là minh bạch Clay vì sao lại dễ dàng như vậy lấy nói. Đối phương mượn không thuộc về thường nhân lực lượng. Nhưng đối với lực lượng như vậy, Khải Lý một chút cũng không hâm mộ. Hắn biết rõ, thu hoạch được lực lượng như vậy cần phải thừa nhận dạng gì đại giới. Hắn cái vị kia lão đại thế nhưng là rõ ràng nói qua. Bỏ súng xuống đi, ta không có bất kỳ cái gì địch ý. Nếu như ta muốn làm rơi các ngươi, sẽ không tốn hao lớn như vậy công phu. Còn có, chúng ta là người trên một cái thuyền. Pho ngồi vào ghế sofa bên trong, khuôn mặt bình tĩnh nói. Người trên một cái thuyền, Khải Lý lại là cười lạnh một tiếng. Đối với Pho, hắn căn bản không tin tưởng. Không sai, từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta cũng là vì vị đại nhân kia phục vụ. Vị đại nhân kia liền là các ngươi nhận biết bên trong y thần. Đương nhiên, người ở bên ngoài mắt bên trong, hắn có một cái khác xưng hô cáo tử điểu. Pho giải thích, đừng nói giỡn, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Khải Lý giống nói, hắn từng không chỉ một lần ảo tưởng qua cái kia nghe đồn là chân thật. Y thần lão đại đúng vậy, cáo tử điều. Thật là có người bảo hắn biết lúc. Khải Lý phản ứng lại là căn bản không tin tưởng. Mà ở thời điểm này, tiếng đập cửa lần nữa vang lên bắt đầu. Đùng, đùng đông, rất có tiết tấu tiếng đập cửa bên trong. Còn kèm theo không ngừng phàn nàn. Thật sự là phiền phức. Tại sao phải để cho ta tới làm cái này loại chuyện phiền phức? Ta khó, nói không nên hảo hảo ngủ sao? Nghỉ ngơi mới là chính đạo. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.